Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Quý Nhân, hai người một đường đi tới, trừ bỏ Đạp Ca ở ngoài, ven đường còn có tạp kỹ, đi tới Cửu Lý Hương quán trà thời điểm, vừa vặn gặp nhất mọi người đùa giỡn hầu pha chó, chui hòa quyền nhi, ngực toái đại thạch, các loại biểu diễn phấn khích lộ ra. Dẫn tới trà lâu ngoại người đi đường nghỉ chân không tiền. Trầm trồ khen ngợi thanh kêu thành một mảnh, muốn vào đi nghe thư sao? Ăn điểm tâm, tươi đẹp ngồi ở hắn trên bờ vai. Cách đám người đều có thể nhìn đến trong trà lâu ô mênh mông một mảnh. Hôm nay kín người hết chỗ, thả lại là may mắn ngày. Phòng chừng không có gì thần tiên quỷ mị hảo chuyện xưa khả nghe. Huống chi, nàng ban ngày lý thấy hắn tựa như rất mệt, hiện thời mang theo nàng dạo cũng đi dạo, đèn lồng cũng khoe khoang xong rồi, cũng nên sớm đi trở về, không muốn ăn, phu tử, chúng ta trở về đi, đối nàng khác thường mặc dù là có chút không hiểu. Khả Thôi Ngọc cũng không nói cái gì, xoay người bắt đầu đi trở về, phu tử, ta xuống dưới đi, đăng đều xem xong, hắn như vậy nghịch đám người. Cách khác mới còn muốn khó đi chút, không phải sợ có người coi trọng ta sao? Trên đỉnh đầu phương truyền đến nàng chuông bạc giống nhau tiếng cười. Tươi đẹp giương tay cầm lấy một cái quán ven đường vị thượng lộ vẻ mặt nạ. Lại theo trong túi lấy ra vài cái tán toái bản in bằng đồng ném qua. Như vậy sẽ không sợ tinh xảo thú thủ mặt nạ chỉ che khuất nam nhân một nửa mặt. Một nửa kia tuấn mỹ dung nhan như trước lộ ở bên ngoài. Tươi đẹp không biết nàng như vậy bán che bán chắn, nhưng lại cấp bạch y thư sinh thêm vài phần tà mị khí chất đến. Nhưng là rũ phát hấp dẫn người, chờ hắn đem bản thân buông đến. Khả Thôi Ngọc lại như trước tiếp tục đi tới, chỉ là thủ lãm ở tại trên đùi, che chở nàng đừng bị người đụng đến. Người còn nhỏ, hiện tại nghịch đám người. Vạn nhất bị thải làm sao bây giờ, lộ ra một nửa khóe môi gợi lên. Ý cười cao đến đáy mắt, hắn nhớ được từ trước thượng nguyên chương, nàng cũng là như vậy không được nhân xem hắn. Có một số việc, cho tới bây giờ cũng chưa biến quá. Hai người trở lại Minh Phủ liền đều tự trở về phòng. Tươi đẹp kêu như hoa đêm kia tràn đèn cung đình bắt tại phía trước cửa sổ. Ngủ đều phải xem, có thể thấy được là thật thích. Mà nam nhân thì tại trong phòng xử lý âm phủ sự tình. Đợi cho giữa khuya giờ tí, Tạ Tất An tới lấy khi, cầm kia điệp mỏng manh phê văn nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy không đúng. Đại nhân, hôm nay thế nào thiếu nhiều như vậy, mang mị nhi đi ra ngoài xem đăng. Trở về hơi trễ, đang nói, tay phải bả vai bỗng nhiên có chút co rút đau đớn. Nam nhân ninh mi hít một câu. Này tiểu nha đầu cũng quá trầm, ép tới ta cánh tay run lên, Bạch Vô Thường nghe vậy ánh mắt kém chút chừng xuất ra. Nửa ngày cũng chưa dám ra tiếng, Thôi Ngọc thế này mới phản ứng đi lại, đã đánh mất một quyển thư đi qua, người nghĩ cái gì đâu, nàng mới 9 tuổi, là, thuộc hạ biết sai, đại nhân tính tình trầm ổn, nhất lại được, hư lạnh một tiếng. Thôi Ngọc đứng dậy tẩy sạch rửa tay nói, ta đời này, đều ở nhẫn, giống như các ngươi phủ quân, triều thị thiếp lại cưới vợ nhi. Hắn vốn định nói minh triệt theo cửu trùng thiên tiên tử đến linh hồ cốc cô nương ngủ toàn bộ. Khả nghĩ lại vẫn là nhịn xuống, vừa tới có vẻ hắn lòng sinh đố kỵ, thứ hai ỷ là đã đầu thai, minh mị sự tình hắn còn không hy vọng có người nhắc tới. Đối người khác cũng muốn suy bụng ta ra bụng người mới là. Đãi Tạ Tất An lui ra, nam nhân nghĩ như ngày sau tam sinh thạch quy về, nàng ắt phải sẽ tưởng khởi hết thầy, thân thể đã trùng sinh, như vậy trong lòng đau xót khá vậy có thể nhiều thôi. Hôm sau sáng sớm, Thôi Ngọc vừa rời giường, liền gặp tươi đẹp xông vào, phu tử, trong nhà lai khách người. Người mau cùng ta đi nhìn một cái, nam nhân chỉ mặc nhất kiện trung y. Bên ngoài nha hoàn bà tử đều ngượng ngùng tiến vào. Chỉ có nàng, ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ, nhưng lại đi đến hắn trên giường. Tươi đẹp, một tiếng gọi tức giận không đủ. bất đắc dĩ có thừa. Hắn không tốt đem nàng nổ ra đi, lại không biết nên thế nào lưu nàng ở trong phòng. Tiểu cô nương nháy mắt xem hắn, tựa như căn bản không tưởng nhiều như vậy, là cho ta ngũ ca ca tính ngày tốt, chúng ta đi nhìn xem đi, được không được, có thể là hắn không phạt nàng chép sách khi đãi nàng quá mức tốt lắm. Nhà đầu kia cơ hồ là lại thượng hắn, làm chi đều phải hắn cùng, đổ cũng tốt hơn nàng ngày ngày nhìn chằm chằm cái kia trang ra ca ca. Vậy ngươi trước đi ra ngoài, chờ ta rửa mặt thay quần áo tốt lắm chúng ta cùng đi. Được chứ, hảo, ngoan ngoãn ngồi ở vũ lang thượng đằng hắn, tiểu cô nương hoảng hai cái đùi, ý cười như là vào đông nàng ấm thông thường. Chờ mở xuân nhi, ngũ chị dâu liền muốn nhập môn, đến lúc đó trong nhà lại nhiều hơn một người đau bản thân. Nàng vụng trộm nhìn quá ngũ ca cấp ngũ tẩu xính lễ. Ngay cả giá y cùng giày thêu đều tặng, người trong nhà đều cười hắn. Hỏi hắn thế nào ngay cả tân nàng dâu chân bao lớn đều biết đến. Ngũ ca lúc đó mặt đỏ, đều có thể vượt qua hỉ khăn nhan sắc. Nàng nhớ được kia quần áo đa dạng thật rất khác biệt. Không giống như là xuất từ Đông Đô, vươn tay nhỏ bé nhìn nhìn, nàng này đôi thủ, ném thẻ vào bình rượu hoàn thành, thêu công liền vô cùng thê thảm, chỉ có thể hy vọng ngày sau phu quân của nàng săn sóc. Cũng cho nàng bị giả y mới là, không muốn cho chính nàng thêu, nghĩ cái gì đâu, Thôi Ngọc lúc đi ra, thấy nàng đang ở ngây người. Không khỏi hỏi một câu, không có gì không có gì, phu tử, chúng ta đi thôi, một đường nắm tay hắn, tươi đẹp tựa như một cái tiểu yến tử dường như, líu ríu nói không dứt, ta lớn như vậy, chỉ đi tự lý kỳ quá phúc thượng quá hương, còn chưa từng tìm người xem qua bát tự đâu, phu tử, nghe nói vị này thuật sĩ cực có tiếng, giống như, hình như là kim lăng nhân sĩ. Kéo kéo tay hắn ý bảo hắn ngồi xổm xuống, tươi đẹp nằm sấp ké vào lỗ tai hắn nói, ta nghe nói, hắn gia tổ thượng là hầu hạ thái thương tiến sĩ, theo trong cung xuất gia, đi theo học không ít này nọ đâu, hai người một đường vòng quá cửu khúc hành lang gấp khúc vào. Phòng khách, quả nhiên thấy nhất cái trung niên nam nhân đang ngồi ở đường thượng nói chuyện với Minh Đại. Thôi Ngọc xem người nọ. Tựa như có vài phần nhìn quen mắt, người có biết người này tên gọi là gì sao? Lắc lắc đầu, tươi đẹp nơi nào nhớ được? Không biết, ta nghe người trong nhà gọi hắn hậu vật tiên sinh. Ngược lại cầm lấy một cái vừa mới tặng nước trà xuất ra tiểu nha hoàn hỏi. Hậu vật tiên sinh họ gì tới? Phúc phúc thân mình, tiểu nha hoàn hạ giọng nói. Nô tỳ nghe nói hắn tổ tiên tùy sư tôn dòng họ. Nguyên bản họ gì đã không nhớ rõ, kia hắn sư tôn đâu. Tự nhiên là họ Lý, nói xong, lại cười híp mắt bỏ thêm một câu. Cũng là hầu hạ thái thương tiến sĩ. Kia thái thương tiến sĩ họ gì? Hậu vật tiên sinh liền họ gì? Thôi Ngọc cảm thấy hiểu rõ. Thế này mới đi theo tươi đẹp đi đến tiến vào. Hai phương hỗ hành một cái lễ. Minh Đại vì hai người giới thiệu nói. Vị này là kim lăng giày vật tiên sinh, bói toán chiêm tinh có thể nói nhất lưu, vị này là ta ngũ đệ bằng hữu. Học thức uyên bác, cho nên mời đến ở ta quý phủ giáo này đàn đứa nhỏ đọc sách, hậu vật khiêm tốn nói vài câu, không? Dám, thế này mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Thôi Ngọc, một bộ bạch y thư sinh tướng mạo tuấn lãng, diện mạo bất phàm, quả thật là cái bừng tỉnh trích tiên nhân vật. Chỉ là lại cẩn thận nhìn đi, Thôi Ngọc quanh thân còn che đậy một tầng tầng nhàn nhạt quang. Hậu vật nhìn không ra trước mắt nhân thân phận, nếu là tu đạo người, kia tất đã là đứng hàng tiên ban. Khả nếu không phải, nhìn một chút người chung quanh, đánh giá hắn là minh ra người nào thủ hộ quý nhân. Thế này mới kim quang hộ thề. Hết chương.